Chương 129, tìm kiếm. Theo sư đệ, đến sư huynh, lại đến sư đệ. Diệp Thần Dương nhìn xem đi xa Cốc Lệnh Tắc, trong lòng cười lạnh, thăm dò như vậy nhiều, nàng đến cùng điểm nào nhất cùng Lư Duyệt giống nhau, vừa nghĩ tới Lư Duyệt vì quản nghi làm, lại nhìn Cốc Lệnh Tắc phiến lá không dính vào người dạng, hắn phi thường may mắn lúc trước cứu hắn chính là Lư Duyệt mà không phải Cốc Lệnh Tắc. Bất quá theo Cốc Lệnh Tắc tính tình, có lẽ tựa như tại tông môn bình thường, nhìn thấy hắn không may, sớm tránh ra thật xa. Hắn không thích hoa tán sư thúc, càng không thích cái kia gánh chịu chính mình sư tôn tên tuổi Tùng Phong chân nhân. Nếu không phải thọ nguyên quả quan hệ đến hắn về sau tại tông môn phối cấp, hắn một viên thọ nguyên quả, cũng sẽ không giao cho tông môn. Lấy ra theo Lư Duyệt kia đổi linh cửu, Diệp Thần Dương rót thật lớn một cái, hắn biết, bằng hắn thuyết tử, chỉ Lật Dương nhất định trả sẽ tìm Minh Thạch chứng thực. Tốt tại hắn sớm cùng Minh Thạch tên kia nói qua. Coi như còn có điều hoài nghi, Cốc Lệnh Tắc cũng sẽ bởi vì trong đó liên quan đến Lư Duyệt, sẽ không toàn lực giúp đỡ chỉ Lật Dương. Kỳ thật đến bây giờ, hắn đều không rõ, chỉ Lật Dương rõ ràng lúc trước gác ý chế trụ Cốc Lệnh Tắc, làm sao bọn họ còn có thể hợp tác thẩm vấn hắn. Là bởi vì tông môn sao hôi Diệp Thần Dương nhìn qua đại sảnh phương hướng, trong mắt lóe lên một chút tối nghĩa quan mang. Chờ xem chờ hắn một chút xíu lợi dụng tông môn lực lượng, thành tựu kết đan, thành tựu nguyên anh, sẽ cùng nhau tính thạch cốc bên trong, sở ra kỳ cùng Lư Duyệt cùng một chỗ, giết 14 đầu nu y thản làn thú, xác thực phát hiện rất nhiều bị xé nát linh áo, chỉ là những thứ này nu y thản làn thú quá đáng ghét, thế mà ngay cả túi chữ vật đều cắn, chỉ còn lại 3 cái túi chữ vật. Cái khác tất cả đều tại xé nát ngay miệng, lì hệ nở bên trong đồ vật, cùng một chỗ ẩn đến thời không trong cái khe. Vật kia, chính là nguyên anh chân nhân, đều không nhất định có thể tìm tới, càng không nói đến hai người bọn họ. Dù sao cũng so chúng ta cùng con ruồi không đầu bình thường, tìm khắp nơi tốt. Lư Duyệt ta ủi nhà mình sư huynh một câu, a, sư huynh, ngươi xem, có không ít hộp ngọc đâu. Sở ra kỳ xem Lư Duyệt khoa trương bộ dáng, sờ sờ đầu của nàng, ta còn nhớ rõ ngày đó thú triều dạng, chúng ta tìm tiếp. Ngân ấy đồ vật. Như thế nào đền bù nhà mình sư muội tổn thất tốt. Lư Duyệt cười he he đem thanh không túi chữ vật, thu vào phía sau lưng bao phục cùng chứng chứng làm bạn. Kỳ thật, trước kia chính ta hái được không nhiều như vậy. Người cu nở dê không ăn cướp người khác đi. Sở ra kỳ lạnh lẽo cứng rắn mặt, khó được hiện ra nhu hòa một mặt, đều là lừa bịp người, hoặc là theo trên thân người chết nhặt. A Lư Duyệt buồn cười, vẫn là sư huynh giải nàng, ta còn giết mấy cái dở trò xấu tán tu đâu. Nếu là có thể lại tìm đến mấy cái dở trò xấu người liền tốt. Sở ra kỳ vô cùng tiếc nuối, hắn bộ dáng, những người kia đều biết, nếu không, có người dám giả quỷ trang đến trước mặt hắn, một kiếm làm thịt, đem đồ vật cho sư muội liền tốt. Lư Duyệt cu nở dê tiếc nuối, nếu như nàng một người còn dễ nói, hơn nữa sư huynh, dù là hai đồ đần, khẳng định cũng sẽ không hướng bọn họ động thủ. Hai huynh muội liếc nhau, đồng loạt cười. Sở ra kỳ vươn tay. Kéo hướng nàng, đi, chúng ta quét quét nu y thản lằn hang ổ, nghe nói loại này yêu thú, sai yêu thu thập thổ hệ linh vật. Đáng tiếc bọn họ chú định lại muốn thất vọng, nơi này thổ thản lằn thú là mới dọn tới, ổ tuy rằng lớn, lại là chùi lủi, bên trong trừ 5 khối lớn nhỏ không đều đen hoàng thạch đầu, liền rốt cuộc cái khác. Đây là thân đất đá, sư huynh ngươi xem, khối này nhỏ còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy bên trong trong suốt màu vàng, ta đoán đã diễn biến thành thần thổ tinh. Lấy về, để tư nguyên sư bá thêm điểm đồ vật, ngược lại là có thể luyện thành một bức không tệ phòng ngự pháp khí. Xem Lư Duyệt ánh mắt đen lấy bên trong, lúc này tràn đầy ý mừng bộ dạng, sở ra kỳ nhịn không được nết nết miệng. Ngươi ngay cả thần thổ tinh thần đất đá đều biết tư nguyên sư bá như thế nào còn nói, ngươi lên lớp không thành thật. Lư Duyệt trứng mắt, vốn dĩ sư huynh cũng biết là chuẩn bị cười nhạo ta sao còn có, ngươi rõ ràng nghe được tư nguyên sư bá nói ta lên lớp không chăm chú. Vì cái gì trở về không ha ho nói ta sở ra kỳ sương sở, nguyên chỉ nghĩ đùa giỡn một chút, không nghĩ tới Lư Duyệt đổ nghiêm túc lên, chẳng lẽ ở trong đó còn phát sinh qua chuyện gì tần thiên bế quan, hắn lại từ sáng đến tối. Luyện kiếm, có khi thậm chí 10 ngày nửa tháng, không trở về tàn kiếm phong, tiểu sư muội ở nhà một mình, nếu như giống lần đó bị đánh cũng không gặm âm thanh, ai cũng sẽ không cho hắn báo cái tin. Chuyện gì xảy ra? Lư Duyệt hút hút cái mũi. Hai viên to như hạt đậu giọt nước rớt xuống lúc, còn không có cảm giác. Về sau mặc kệ trên cái gì khóa, ta nhất định nghiêm túc nghe, lại không lười biếng dùng mánh lưới. Là Tư Nguyên sư bá phạt nặng ngươi Sở Gia Kỳ muốn an ủi nàng, không có việc gì, lần sau cùng lắm thì chúng ta không đi, luyện khí phương diện chuyện, có đại sư huynh tại, hắn có cái gì sẽ không cho chúng ta. Sư huynh nếu đây là đóng giữ thổ tình, ta vẫn là ơ chửa cờ mặt không biết, ngươi lại không đi theo tới, ngươi biết hậu quả cái dạng gì sao? Lư Duyệt mang theo thanh âm rung động tiếng khóc, để Sở Gia Kỳ như bị sét đánh. Bởi vì Tư Nguyên sư bá luyện khí thuật, buồn tẻ không thú vị, Lư Duyệt mỗi ngày loay hoay cùng con quay, hắn cùng đại sư huynh đau lòng, cố ý thỉnh Tư Nguyên sư bá mở một con mắt, nhắm một con mắt, nàng khi đi học thất thần, hoặc là nghĩ cái khác, cũng không cần quá nghiêm khắc. Chẳng lẽ hắn cùng đại sư huynh còn hại Lư Duyệt, để nàng nhìn thấy bảo bối gì, bỏ lỡ cơ hội là ai sư huynh giúp ngươi đi qua cấp về. Lư Duyệt ngửa đầu, không muốn lại gắng sức khóc lần thứ hai, như thế quá chậm trễ thời gian. Không giành được đã đánh mất, liền mãi mãi cũng mất đi, mặc kệ nàng không có nhiều bỏ, vẫn là mất đi, điểm ấy vô lý có thể giảng. Chuyện này, chúng ta ra nhất tuyến thiên sau này hay nói. Đối mặt lần nữa kiên nghị tiểu sư muội, Sở Gia Kỳ trong lòng thầm than, giữ chặt tay của nàng, ngự lên huyền nguyệt, nghĩ đến nếu như mình đột nhiên tao ngộ thú triều, bình thường sẽ núp ở chỗ nào. Nơi này đã có tu sĩ thân ảnh, kia chung quanh liền nhất định còn có những người khác. Chỉ là liên tục tuyết lớn, để mặt đất trên vết tích đều xóa đi. Lư Duyệt phát hiện, hắn liên tục bổ mấy khỏa đại thụ, lại hướng không đang chú ý đất đá động thủ, rốt cục khắp nơi một cái khe suối lom dưới đá, phát hiện một bộ bị thương nặng không trị, chết đến mức không thể chết thêm thi cốt. Nhìn thấy không ngươi tự mình trải qua thú triều, một đi ngang qua tới thời điểm, nhặt được đều chỉ là mắt trước mặt đồ vật đi Sở Gia Kỳ theo người kia trên thân tìm ra ba cái túi chứa vật ném cho nàng. Ngươi suy nghĩ một chút nếu như đột nhiên tao ngộ thú triều, tính mạng nhận uy hiếp, ngươi sẽ hướng chỗ nào tránh? Lư Duyệt có chút minh bạch, thế nhưng là sư huynh, nếu như người kia nửa chết nửa sống, làm sao bây giờ chúng ta còn muốn cứu người sao? Tao ngộ thú triều, lại có mấy người, có thế. Toàn thân trở ra coi như lui, giống hắn như vậy, có thế bảo toàn xác chỉ sợ đều là may mắn. Sở Gia Kỳ sắc mặt lạnh lùng, như thật có vận khí tốt, chúng ta trợ giúp người, ngược lại cũng không quan trọng. Lư Duyệt vỗ vỗ cái chán, hiện tại không giống ngày đó, ngày ấy, nàng mang theo Trịnh Sảng bọn họ, tự thân khó đảm bảo. Hiện tại có sư huynh ở đây, có thể đánh khắp nhất tuyến thiên vô địch thủ, như thật gặp được như vậy may mắn người, cũng là thiện duyên một kiện, liền sợ là rốt cuộc không gặp được. Chưa xong còn tiếp.